Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, mà người đàn ông cũng đẹp trai đến mức làm cho người ta ngạt thở. Hai người này đứng chung với nhau thật là xứng đôi. Mà Diệp Thiên Dật đẹp trai thật. Đi trên đường cũng sẽ có các cô gái đến bắt chuyện. Hôm nay cũng có người có ý định. Nhưng có lẽ vì nhìn thấy được Mộ Thiên Tuyết đi bên cạnh Diệp Thiên Dật nên chùn bước. Được, vui lòng chờ một chút. Sau đó một chị gái chạy đến giúp hắn lấy điện thoại. Ây yu, đúng là một cô nàng xinh đẹp. Ngay lúc này, một người đàn ông bụng phệ đầy mỡ ôm một người phụ nữ quyến rũ đi tới. Vốn là định mua điện thoại di động. Câu nói đầu tiên còn chưa nói. Ánh mắt đã nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết trước mặt. Ánh mắt kia cũng là thẳng nhìn một cách sỗ sang. Nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Cô gái đi cùng hắn trực tiếp buông tay ra. Không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Tuyết. Mỹ nữ, làm quen một chút được không? Kẻ hèn mọn này là Trương Cường Đông. Là chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thịnh. Sau đó hắn ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Mộ Thiên Tuyết không trả lời. Chỉ hơi xoay người nhìn. Ánh mắt nhìn về phía chị gái đang cầm điện thoại di động cho nàng. Chồng, người ta muốn mua điện thoại di động. Cô gái quyến rũ bên cạnh hắn kéo tay hắn nũng nịu nói. Mua mẹ nó mua cái gì? Cút sang một bên. Cũng không nhìn xem mình là mặt hàng gì. Trương Cường Đông một phát hất tay nàng ra. Cách Trương.